Thật dần yêu anh mất rồi. Chương 23:23, giải nguy cho Diệp Ninh Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta có hơi bất ngờ trước lời nói của cô nương, nếu phu nhân đã muốn vậy thì cậu cũng không thể từ chối cho được, bèn gật đầu. Được rồi, vậy phu nhân đi theo tôi. Trong phòng làm việc, bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Gương mặt của người đàn ông đang nhíu lại nhìn người đối diện như đang tra hỏi một điều gì đó. Còn người kia mang dáng vẻ sợ hãi mà không dám ngẩng mặt. Định cho tôi uống xuân dược sao? Tôi nghĩ con đàn bà như cô chán sống rồi. Lời nói như sét đánh ngang tai, Diệp Ninh Ninh run rẩy mà quỳ xuống. Cố tổng, là tôi sai, xin ngài hãy tha cho tôi này đi mà. Vừa nói cô ta liền chắp tay lại vào nhau mà thành khẩn cầu xin sự tha thứ từ anh. Còn Vĩ Phàm, hắn ta cười khẩy, ung dung lại gần bóp chặt lấy cổ cô ta mà hằn giọng. Tha ư, cô thử nói xem tôi tha thứ cho cô kiểu gì hả? Càng nói tay của anh lại bóp chặt hơn, khiến cô ta đau đớn mà khó khăn cố gắng lên tiếng. Ngài, tôi, sai rồi, miệng luôn nói mình sai mà vẫn cố tình làm. Thật không ngờ cô thư ký hết lòng với công việc mà có lúc lại muốn trèo cao, khiến cho hắn ta vừa không khỏi thất vọng và bực bội. Tôi nói cho cô biết, ngoài Dương Nghi ra thì không ai xứng đáng làm người phụ nữ của tôi. Yên phận làm thư ký không muốn lại muốn giở trò hèn hạ này sao? Cô ta muốn lên tiếng nhưng hắn ta sắp muốn cô gạt thở đến chết rồi. Nước mắt của Diệp Ninh Ninh bỗng rơi xuống vì quá đau. Cốc cốc, cố tổng, tôi đem tài liệu đến cho anh đây. Giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Hắn ta không nghe lầm chứ? Đây là giọng của Dương Nghi mà. Sao cô lại đến đây? Được rồi, em vào đi. Vừa nói hắn buông tha cho Diệp Ninh Ninh. Cô ta lấy tay ôm lấy cổ mình mà thở gấp. Dương Nghi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đoán ra vài phần. Diệp Ninh Ninh đầu tóc hơi rối, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi cô ta. Quả thật cô cũng cảm thấy thật tội cho cô ấy, vừa thấy tội mà vừa thấy trách. Lẽ ra nếu làm theo kế hoạch của cô thì à sẽ không bị như vậy. Em biết tôi để quên tài liệu ở nhà nên mang đi giúp tôi sao? Hả, à thì tôi đi theo trợ lý Lâm đến đây. Trông cô với dáng vẻ ngại ngùng không nói thành lời khiến hắn không khỏi mỉm cười. Bộ dạng này quả thật rất đáng yêu. Chẳng lẽ vì muốn giải hòa với hắn nên cô mới tìm lý do này chăng? Thiết nghĩ cô nhóc này đang dần dần thích anh rồi hay sao vậy? Càng nghĩ hắn không khỏi vui mừng mà đáp lời. Vậy sao? Hay em còn vì lý do nào khác mà đến hử? Lại đến lượt cô có tật thì giật mình. Quả thật cô đến đây không phải vì muốn gặp hắn mà vì cô muốn giải nguy cho Diệp Ninh Ninh. Thế nhưng Dương Nghi làm hắn tưởng cô muốn giải hòa. Hả, à không, cơ mà anh có thể cho thư ký Diệp ra ngoài cùng tôi mua sắm được không? Đang mỉm cười trong lòng vì cô đến đây, nhưng thật không ngờ cô lại làm cho hắn ta thắc mắc. Thu lại vẻ mặt nghiêm túc mà lên tiếng, mua sắm, đúng vậy, cô ấy rất có mắt thẩm mỹ trong việc phối đồ. Anh nhìn xem bộ nào tôi mặc là do cô ấy phối cho đó. Cô lại vẽ vời ra trò gì nữa đây? Cô nhóc nhà anh từ bao giờ đã biết chăm chút bản thân từng cái một như vậy? Những lần trước không nhờ anh mua mãi cô mới chịu mặc hay sao? Lần này lại tự mình đi mua khiến hắn không khỏi khó hiểu. Mục đích em đến đây là xin cho Diệp Ninh Ninh đi cùng em mua sắm sao? Vậy mà hắn cứ tưởng cô đến đây để gặp hắn cơ chứ? Tự mình đa tình rồi tự tưởng tượng ra những thứ viễn vông đây mà. Đi mà cố tổng, anh hãy cho cô ấy đi cùng tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan chờ một chút, có gì đó sai sai ở đây thì phải. Cô là đang nhõng nhẽo với Vĩ Phàm sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô làm ra dáng vẻ này trước mặt hắn. Mọi lần chẳng phải cô luôn thờ ơ và né tránh hắn cơ mà. Cố Vĩ Phàm bị vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho tim của hắn sắp bị cô nặn không còn ra hình thù gì nữa đây này. Khụ khụ, nhưng mà cô ta với tôi còn một số việc chưa giải quyết xong cho nên tạm thời không thể đi cùng em được. Gì cơ chứ? Cô đã cố gắng làm vẻ mặt nhõng nhẽo đến có thể rồi mà hắn vẫn không mềm lòng hay sao? Không được, bằng mọi cách nào đi chăng nữa cũng phải cứu Diệp Ninh Ninh ra khỏi chỗ này. Nghĩ là làm, cô bèn mè nheo nhõng nhẽo hơn nữa. Vĩ Phàm, cho cô ấy đi cùng tôi đi mà. Tôi là đang muốn trưng diện bản thân một tí cũng không được sao? Ánh mắt long lanh to tròn bỗng chốc rơi giọt lệ xuống. Thật là chết tiệt mà. Trên thương trường hắn ta không thua ai vậy mà chỉ thua một ánh mắt của cô thôi sao? Dương Nghi mà còn như vậy nữa thì hắn ta chạy lại mà ôm về mất thôi. Được rồi, nhưng hứa là chỉ đi mua sắm thôi biết chưa. Được sự đồng ý của anh mà làm cô không khỏi vui mừng, đỡ lấy Ninh Ninh đứng dậy mà đáp. Tôi biết rồi mà, vậy chúng tôi đi đây. Khoan đã, em đã có tiền đi mua sắm chưa? Nhắc tới mới nhớ, tài khoản của cô từ khi chuyển về biệt thự của Vĩ Phạm tới giờ không khi nào hắn ta không chuyển tiền cho cô cả. Nhưng cô vì rất hận hắn cho nên không bao giờ động đến một xu một hào nào cả. Nghĩ lại nếu giờ đi mua sắm với số tài khoản đó thì dư sức mua hết cửa hàng đó mất. Tiền tài khoản của tôi vẫn còn cho nên tôi sẽ dùng số tiền đó để mua. Cách Chương.